Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 280, chương 2026, tang lễ. Và vậy liền nói thật, đám người Thanh Minh Giới làm phép đối với Tranh Tử không chỉ là đắc tội với Thiên Tử Điện, cũng khiến cho cả âm ti oán giận không thôi. Không quá muốn quan tâm đến chuyện liên quan, nhưng vạn nhất Thanh Minh Giới bị Thi Tộc hoàn toàn công hãm, liên kết với Thái Âm Sơn giáp công âm ti, thì hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa âm ti còn hy vọng dùng Thanh Minh Giới để kiềm chế Thi Tộc và Thái Âm Sơn. Chỉ là hiện tại đại đế chưa có buông lời, mấy lão đại lại không muốn dùng lực lượng của mình. Còn âm ti, âm dương ti của các người vốn là phụ trách âm công việc của âm dương lưỡng giới, vì vậy chỉ có thể tìm các người ra mặt. Đây là một. Nguyên nhân thứ hai, ai cũng biết chủ sự hậu trường của âm dương ti là Diệp Thiếu Dương. Trận chiến Thanh Minh Giới với vốn với hắn có quan hệ lớn. Các người đến Thanh Minh Giới trục xuất Thi Tộc coi như là phân biệt nhân quả, không có gì thích hợp bằng. Âm ti có thể cung cấp cho các người các loại trợ giúp bên ngoài, ngoại trừ binh lực. Nguyên nhân thứ ba, từ góc độ cá nhân mà nói, chuyển thế quỷ đồng là chủ mẫu của các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ là không muốn cứu nàng? Trục xuất Thi Tộc thì có cơ hội cứu nàng. Các ngươi là môn nhân của Diệp Thiếu Dương, chuyện này chẳng lẽ không có thay mặt hắn đi làm được sao? Bọn qua qua nhìn nhau. Dương Công Tử nói, đây là thái độ của âm ti đối với Lãnh Ngọc sao? Từ Văn Trường khoát tay, âm ti tuyệt đối không cho phép chuyển thế quỷ đồng tồn tại trên nhân gian. Nhưng chuyển thế quỷ đồng hiện tại nằm trong tay Thi Tộc, âm ti cũng không có cách nào cả. Qua qua nói, nếu như chúng ta cứu chủ mẫu, âm ti nhất định sẽ tới đòi. Từ Văn Trường đáp, chuyện này ta cũng không có bất luận cam đoan gì, nhưng có một chút tin tức có thể cho các ngươi biết. Âm ti tình nguyện để chuyển thế quỷ đồng trong tay các ngươi, cũng tuyệt đối không muốn để nàng hợp tác với Thi Tộc. Cả đám có một chút không hiểu nhìn lão. Từ Văn Trường nói tiếp, âm ti đối với các người có thể tùy thời mà khống chế là một. Thứ hai, chuyển thế quỷ đồng là một sợi thần thức của Vô Cực Quỷ Vương. Qua luân hồi đầu thai, nàng ở nhân gian đến trình độ nhất định, có thể đại biểu cho ý chí của Vô Cực Quỷ Vương. Nàng hiện tại ở Thi Tộc, âm ti vô cùng lo lắng vạn nhất nàng bị Thi Tộc mua chuộc, Thái Âm Sơn cùng Thi Tộc liên minh, hậu quả khó mà lường. Thì ra là vì như vậy. Tiểu Thanh nói, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lão đại không ở đây, quân sư không ở đây, không có người đưa ra chủ ý được. Dương Công Tử đáp, nếu như các người tín nhiệm lời ta, chúng ta cùng đi Thanh Minh Giới, các người theo sự chỉ huy của ta. Cả đám quay đầu nhìn nhau, không có ý kiến gì. Phong Chi Cốc và Liên Minh Bát Quỷ vốn là một tổ chức huynh đệ, chứ đừng nói lúc trước Dương Công Tử cũng từng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương một đoạn thời gian, là người mà Diệp Thiếu Dương tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa Dương Công Tử sinh trời sinh thông minh, lại vô cùng ổn trọng, bản thân cũng là người khống chế hỗn độn giới, nàng tạm thời là người cầm đầu Phong Chi Cốc thì không thể thích hợp hơn. Dương Công Tử nhìn từng người nói, chúng ta không nhất định có thể đem Lãnh Ngọc cướp về được, nhưng chúng ta đều tin tưởng vững chắc Thiếu Dương nhất định có thể trở về. Trước khi hắn quay về, chúng ta hết sức đánh cùng Thi Tộc, xây dựng nền móng tốt, chờ Thiếu Dương trở về cùng nhau chiến đấu. Lời này khơi dậy lòng tin của tất cả mọi người. Cả đám đều kiên định gật đầu. Ta cũng sẽ trở về. Tiểu Mã giơ tay. Vì bọn tiểu diệp tử không thể chê, cũng mà làm. Cả đám bắt đầu thương lượng kế hoạch tiến thành Minh Giới. Đạo Phong không tham dự, đi đến trước mặt của Từ Văn Trường. Âm ty đối với chuyện Thiếu Dương mất tích có ý kiến gì không? Đừng nói chỉ là đại khái để mà lừa ta. Từ Văn Trường nở nụ cười khổ, trầm mặc một lát. Mấy lão đại đã thảo luận, nói thật, chuyện này ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tên của Diệp Thiếu Dương ở trên sổ sinh tử đã biến mất. Trên một phương diện khác mà nói, coi như hắn đã ra ngoài lục đạo, hết thảy thôi diễn tính toán đối với hắn đều mất đi tác dụng. Âm ty hiện tại cũng rất khẩn trương, mười phần coi trọng, nhưng cũng vô sách, không ai có thể đi tìm Tử Phúc. Đạo Phong chần chừ một chút rồi hỏi, Đông Hoàng Trung cũng đi theo Thiếu Dương đi dị giới? Chắc là như vậy, ở nhân gian không còn tung tích. Về theo ý kiến của ngươi, Thành Minh Giới có thể giữ được không? Từ Văn Trường lắc đầu. Thì tộc ẩn nhẫn ngàn năm, một lần xâm chiếm tự nhiên sẽ xuất toàn lực. Kết quả tốt nhất chính là giữ vững một nửa giang sơn. Hiện tại điều âm ty lo nhất là thi tộc và Thái Âm Sơn liên thủ cùng tấn công nhân gian và âm ty. Chỉ mong là mọi người lo lắng quá mức mà thôi. Đạo Phong nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ chậm rãi. Là sao, có thiên biến sao? Từ Văn Trường thở dài không lên tiếng. Không ai biết trong nội tâm của Đạo Phong so với tất cả mọi người thì lo lắng cho an nguy của Diệp Thiếu Dương biết bao nhiêu. Trước kia ở thế giới này, Diệp Thiếu Dương có một bà đám bằng hữu, còn có cả hắn. Mỗi lần luôn có thể vào lúc mấu chốt đưa đến tất cả giúp đỡ. Nhưng bây giờ một mình hắn ở dị giới, bên cạnh chỉ có mấy người trợ giúp. Điểm chết người nhất đó là có thể mấy trợ thủ này cũng không ở cùng một chỗ. Nếu như Diệp Thiếu Dương chỉ có một mình, nguy cơ khác thì không nói, chỉ cần Lý Hạo Nhiên hắn cũng đã không đối phó được. Trầm ngâm nửa ngày, Đạo Phong đột nhiên hỏi, có biện pháp nào để liên hệ với Thiếu Dương hay không? Cho dù là đơn hướng cũng được. Từ Văn Trường không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Không có khả năng, đây là hai không gian hoàn toàn khác biệt. Hắn ở thế giới kia, cùng thế giới này của chúng ta hẳn là cùng một đường thẳng thời gian. Nếu như hắn thay đổi chuyện gì đó, liệu có làm cải biến thế giới của chúng ta hay không? Giống như là hiệu ứng hồ điệp vậy. Từ Văn Trường đáp, ta cũng không biết rõ. Đạo Phong nói, nếu như hắn trở lại mấy trăm năm trước, giết tổ tiên của hắn, vậy thế giới còn tồn tại hắn không? Đương nhiên là có chứ. Từ Văn Trường lấy logic hồi đáp, có sao? Không có tổ tiên của hắn, thân duyên trong chi nhánh dòng họ của hắn đều tuyệt hậu, đến cả phụ thân của hắn đều không có, thì làm sao có thể có hắn? Từ Văn Trường kinh ngạc thì thào, nói như vậy khẳng định là không. Bất quá không đúng, nếu như hắn không tồn tại, vậy ai đã giết tổ tiên của hắn? Người hiểu ý ta muốn nói gì phải không? Chính mình đã chết liền tuyệt hậu, làm sao đến đời sau đi giết chính mình? Chuyện này... Đạo Phong nói, thế nhưng hắn đã tồn tại. Nếu như tổ tiên chết, hắn tồn tại, thì là chuyện gì xảy ra? Từ Văn Trường hai đầu lông mày vặn lại thành bánh quai trèo, kinh ngạc, nghĩ ngợi một hồi lâu, thì thào, ta nói những vấn đề này của ngươi ta chưa từng nghĩ tới. Ta cũng không biết, cũng không từng trở về quá khứ, cho nên những lời này của ngươi đã sớm vượt qua khả năng của ta có thể lý giải. Đoán chừng cũng chẳng có ai biết. Đạo Phong không nói gì thêm. Hắn hỏi những vấn đề này vốn không trông cậy vào Từ Văn Trường có thể trả lời, chỉ là muốn tìm người nghiên cứu thảo luận, thuận tiện giúp mình làm rõ manh mối. Tạ Vũ Tình nghe bọn họ đối thoại liền nói, Đạo Phong, ngươi hỏi những vấn đề này thuộc về phạm trù thời gian vũ trụ. Người trở về quá khứ, nếu như cải biến lịch sử, thì cải biến này cũng chỉ là đoạn đầu của một thời gian tuyến lịch sử. Còn trong thế giới của chúng ta, tất cả đều đã phát sinh, không cách nào thay đổi được. Chương 2027, tìm kiếm người chết, phần 1. Đạo Phong quay đầu nhìn nàng. Người chắc chắn chứ? Ta không chắc lắm. Tạ Vũ Tình nhún vai. Ta trước khi học đại học thì là tò mò đi tìm một ít tư liệu về phương diện này. Theo như lý luận của Einstein là như vậy. Đạo Phong nói. Lý luận của Einstein là chắc chắn chính xác không? Cũng chưa chắc. Rốt cuộc cũng chỉ là suy luận. Khoa học kỹ thuật của nhân loại trước mắt còn chưa có cách nào chứng thực những vấn đề này. Đạo Phong không tiếp tục truy vấn, chậm rãi nói. Nếu như chúng ta trong cùng một đường thẳng thời gian, nếu hoàn xuyên qua thời đại trước chúng ta, như vậy Thiếu Dương sẽ có cơ hội nói cho chúng ta biết những gì hắn đã từng trải qua ở thời đại kia. Tạ Vũ Tình lập tức hỏi. Nói như thế nào? Đạo Phong không trả lời, lẩm bẩm. Phải xem chính Thiếu Dương có thể nghĩ tới hay không. Lúc này, tại một thời không khác, Diệp Thiếu Dương tự hỏi gần cả một buổi tối, sau đó lại thổ nạp mấy chu thiên, rồi mới đi ngủ. Ngủ một giấc đến gần giữa trưa thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, Thúy Vân lo lắng nói với hắn, Thu trưởng trấn phái người tới đón hắn đi ăn cơm. Được rồi, tỷ chờ ta. Diệp Thiếu Dương vốn không muốn đi, nhưng thịnh tình không thể chối. Nghĩ đến về sau Thúy Vân vẫn còn phải sinh hoạt dưới sự cai trị của Thu trưởng trấn, cho nên vẫn phải cấp cho hắn mặt mũi. Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, cầm bát trà cùng bột, đánh răng, đến sân giếng, vừa múc nước, vừa đánh răng rửa mặt. Thời đại này, ở địa phương nhỏ nơi này thì không có kem đánh răng, nhưng vẫn có bột đánh răng. Từ hương vị của bột đánh răng, Diệp Thiếu Dương phán đoán là bồ kết nghiền nát thành bột, thả một nhúm nhỏ trong mảnh vải, buộc túm lại, sau đó trà sát lên răng. Hiệu quả làm sạch cũng không tệ, chỉ là tương đối rắc rối. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng quen. Chờ một chút, mặc bộ quần áo này đi. Diệp Thiếu Dương đánh răng rửa mặt xong, đi vào nhà, nhìn thấy Thúy Vân nâng một bộ quần áo đi vào. Diệp Thiếu Dương nhìn thì là một bộ quần áo bằng tơ lụa, sờ mềm mại. Lại gần quan sát thì phát hiện là một bộ áo dài cùng quần, mặt trên còn có những sợi tơ phùng ám hoa. Tuy rằng vẫn làm theo hình thức truyền thống, bất quá chất lượng nhìn qua so với áo vải thô lúc trước Thúy Vân cho mình thì tốt hơn rất nhiều. Ở đâu ra vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Buổi sáng ta đi qua tiệm quần áo trên đường thì mua cho ngươi đó. Chúng ta hiện tại không phải là có tiền sao? Ngươi tương lai không thiếu cơ hội giao tiếp với các đại quan quý nhân, nhất định phải mặc có khí phái mới được. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mỉm cười, trong lòng cảm động. Dưới sự thúc giục của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương đi thay quần áo, còn có một đôi giày đen bằng vải nhung. Đẹp, đẹp, quả thật là một hậu sinh vô cùng tuấn tú. Thúy Vân nhìn hắn từ trên xuống dưới, mừng rỡ không khép miệng được, đem hắn kéo đến phòng của mình. Tấm gương duy nhất ở trong nhà đặt ở trên ngăn tủ lớn trong phòng của nàng. Diệp Thiếu Dương tiến lên soi, áo dài, quần dài, giày vải màu đen. Thúy Vân lấy một cái mũ đội lên đầu cho hắn. Hình tượng này khiến cho Diệp Thiếu Dương càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Trong giây lát nghĩ đến xuất xứ, lúc còn nhỏ xem phim kháng chiến chống Nhật thời kỳ dân quốc, ví dụ như người lính cách mạng hoạt động ngầm trong thành đều có trang phục như vậy. Đương nhiên là người lính hoạt động ngầm mặc như vậy cũng là để bắt chước phong cách của kẻ có tiền, để giấu giếm thân phận của mình. Diệp Thiếu Dương hướng về hình ảnh của mình trong gương, bất đắc dĩ cười khổ, đi theo Thúy Vân ra ngoài. Trưởng trấn đã phái hai người đợi chờ ở bên ngoài, một kiệu phu kéo một chiếc xe giống như xe đẩy, bất quá thì so với trong tivi to hơn một chút. Thu trưởng trấn cũng chỉ là một trưởng trấn, cũng không khoa trương đến mức có xe hơi riêng, có thể nuôi một người chuyên kéo xe đã là thể diện lắm. Trưởng trấn chuyên giá, toàn bộ trấn của chúng ta chỉ có một chiếc xe đó. Thúy Vân trước đây cũng từng gặp qua xe chuyên dùng của trưởng trấn, chỉ là trên đường vội vàng gặp qua. Nhưng bây giờ chiếc xe chuyên dùng của trưởng trấn dừng ở trước cửa nhà mình, Thúy Vân nhịn không được tò mò đánh giá. Mấy nhà xung quanh đều có người đến xem náo nhiệt, vây quanh bên cạnh. Thấy Thúy Vân bước ra thì lão thái thái nhà hàng xóm mà Diệp Thiếu Dương đã gặp lập tức gào lên. Thúy Vân, đây không phải là xe của trưởng trấn à? Có chuyện gì? Không thể là trưởng trấn muốn cưới người làm tiểu thiếp đấy chứ? Thôi thôi, đừng có nói bậy. Hai gia đình phụ trách tiếp đón Diệp Thiếu Dương gào lên. Thúy Vân bật cười, nói với lão thái thái. Trưởng trấn muốn cưới ta làm tiểu thiếp thì ta còn không làm đâu. Đây là trưởng trấn phái người đón biểu đệ nhà ta đó. Mọi người lúc này mới chú ý đến Diệp Thiếu Dương đang mặc một thân quần áo sang trọng như quý nhân. Hai gia đình trong nhà trưởng trấn nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra bộ dáng thập phần thấp hèn. Một đám kinh nói không ra lời. Cũng không riêng gì vì Diệp Thiếu Dương là khách quý trong chợ phủ trưởng trấn, mà là chuyện tối hôm qua Thiếu Dương bắt quỷ. Tuy rằng thu trưởng trấn nghiêm lệnh không được truyền ra, người ngoài không biết, nhưng các hạ nhân ở trong nhà vẫn lan truyền nhanh chóng. Mỗi người đều biết thu trưởng trấn thỉnh Diệp tiên sinh liệu sự như thần, thần thông quảng đại, đối với hắn là từ trong nội tâm vô cùng kính sợ. Thúy Vân lưu một biểu đệ họ Hàng tới sống nhờ nương tựa, hai người mấy ngày nay ở chung một chỗ, trong thôn đối với chuyện này cũng đã sớm có đồn đại. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương tuổi còn nhỏ, lớn lên còn tính là mi thanh mục tú, cho nên mọi người đều đồn thổi là Thúy Vân bao dưỡng một tên tiểu bạch kiểm. Chỉ là không ai nghĩ tới kẻ lưu dân mà lúc trước còn nghèo túng bất kham, bị mọi người coi như là tiểu bạch kiểm được bao nuôi, trước mắt lại ăn mặc một thân sang trọng đẹp đẽ, còn trở thành khách quý trong nhà của trưởng trấn. Loại thân phận chuyển biến này vượt qua năng lực tiếp nhận của thôn dân. Thúy Vân, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Lão thái thái kéo Thúy Vân lại, nhỏ giọng hỏi. Thúy Vân cười rộ lên, cố ý nói to, ra vẻ chẳng hề để ý. Ây, cũng không có gì, trưởng trấn gặp điểm phiền toái, tìm không được người hỗ trợ, đành phải mời Thiếu Dương nhà ta ra mặt, giúp hắn giải quyết. Trưởng trấn cũng băn khoăn cho nên hôm nay nhất định phải thỉnh hắn đi ăn cơm. Vốn dĩ Thiếu Dương cũng chẳng muốn đi, nhưng bây giờ xe đã đến cửa đón. Thiếu Dương, ta nghĩ ngươi đi thôi. Người nhà quê vốn dĩ chưa thấy qua trường hợp gì lớn, nghe Thúy Vân nói vậy trong lòng càng khiếp sợ không thôi. Một đám kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương lên xe. Diệp Thiếu Dương quay người, đối mặt với Thúy Vân, vươn một bàn tay. Tì tì, lên. Thúy Vân ngẩn ra. Ta... Nào, cùng đi dự tiệc. Đôi mắt của Thúy Vân sáng lên. Liệu có hợp không? Hợp. Họ Thu dám nói một chữ không, ta đem nhà hắn sốc ngược lên đó. Hai gia đình nghe Diệp Thiếu Dương mở miệng vô lễ với trưởng trấn, cũng chỉ có thể cụp mi mắt, giả vờ không nghe thấy. Thúy Vân nắm bàn tay của Diệp Thiếu Dương duỗi lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, quay đầu vẫy vẫy tay đối với lão thái thái. Trương mụ, ta đi đây. Xe đẩy lên, chiếc xe này so với xe kéo thì to hơn. Xe kéo xe cần phải hai người, cho nên tốc độ rất nhanh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thúy Vân, cười nói vui vẻ. Có vui không? Thúy Vân biết hắn nói gì, có điểm ngượng ngùng. Đều là nhờ ngươi, cho tỷ tỷ một hồi mặt mũi. Chương 2028, tìm kiếm người chết, phần 2. Thu trưởng trấn đặt một bàn tiệc thịnh soạn trong một nhà hàng lớn ở trên trấn, so với bàn tiệc ngày hôm qua ở nhà lão thì còn phong phú hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân giống như ngày hôm qua, chỉ là ăn, ăn và ăn. Trong bữa tiệc, Thu trưởng trấn cố ý hỏi thăm lai lịch của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ nói mình là Mao Sơn đạo sĩ, còn lại cũng không muốn nhiều lời. Thu trưởng trấn cũng không dám tiếp tục hỏi thăm. Vừa uống rượu, Thu trưởng trấn vừa đem chuyện kế tiếp tối hôm qua nói ra, hắn lập tức liền bắt đầu phái người điều tra. Sau mới biết được, người bị loạn thương bắn chết tối hôm qua là một người từ bên ngoài mua căn nhà kia, ở đấy được độ nửa năm, ngày thường cũng không lui qua lại với ai cả. Hàng xóm đối với hắn đều không phải là quá hiểu biết. Về thân phận của người kia thì bây giờ trưởng trấn vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ là một khúc nhạc đẹp nho nhỏ. Mục đích của hắn là kiếm tiền, hiện tại tiền thì cũng đã kiếm được, còn về phần địa vị người kia, sau lưng có chuyện xưa như thế nào, mình cũng chẳng có muốn biết. Thu trưởng trấn thấy được hắn nói chuyện hứng thú, dã rời, vì vậy cũng không có nói nữa, bưng chén rượu hỏi. Không biết Diệp huynh đệ khi nào thì khởi hành? Ta đột nhiên nhớ tới còn một việc muốn làm, khả năng phải đợi thêm mấy ngày nữa. Được, trước lúc Diệp huynh đệ khởi hành, cần phải nói cùng ta một tiếng, thủ mộ sẽ tự mình tiễn đưa. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun một ngụm rượu trên mặt của lão. Cái gì mà tiễn đưa? Ông cũng đừng có nói bậy, pháp sư chúng ta kiêng kệ nhất là từ này. Là thực tiễn, thủ mộ nói lỡ. Thu trưởng trấn liên tục lo lắng bồi tội. Quá 3 tuần rượu, Diệp Thiếu Dương nhớ tới điều gì, liền hỏi. Đúng rồi, trưởng trấn, gần đây trên trấn có người nào muốn chết hay không? Bây giờ đến phiên Thu trưởng trấn phun rượu, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương một hồi, bừng tỉnh đại ngộ. Diệp huynh đệ là muốn làm pháp sự cho người ta hay sao? Ta nói làm pháp sự cũng không kiếm được mấy. Diệp huynh đệ nếu như có gì khó khăn có thể nói với ta. Diệp Thiếu Dương đáp: Ta không phải kiếm tiền, ta có nguyên nhân khác. Chuyện này thật là không quá có phương diện nói. Mấu chốt nếu như nói thì ông cũng không hiểu. Thu trưởng trấn liên tục gật đầu, không hỏi lại mà lại hỏi cái khác. À, không biết Diệp huynh đệ muốn tìm người chết như nào? Diệp Thiếu Dương đáp: Ta không phải là tìm người chết, mà là tìm người sắp chết, chứ còn nếu chết rồi thì vô dụng. Thu trưởng trấn ngẩn ra. À, chuyện này thật đúng là không dễ tìm. Chỉ có sau khi người chết thì mới báo quan báo tử, còn sắp chết thì người khác cũng đâu có phải là biết đâu. Chuyện này Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm nghĩ tới. Thời dân quốc không giống như thời của mình. Ở nơi này Tây Y còn chưa phổ thông, trong trấn nhỏ cũng không có khả năng có bệnh viện. Người sắp chết hay không thì xác thật rất khó mà tính. Thúy Vân chen vào một câu: Người tìm người sắp chết làm gì? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, nàng lại nói: Ở phía đông nhà của ta có lão Tống, đã bị bệnh ho lao, mấy tháng không xuống giường. Chắc là sống ngày nào biết ngày đó, như vậy có được không? Diệp Thiếu Dương đáp: Đại khái thì bao giờ có thể chết? Chuyện này nghe vợ lão Tống nói phỏng chừng khoảng 1 tháng, 2 tháng nữa. Diệp Thiếu Dương cười khổ: Cái này khó, để không thể chờ lâu như vậy được. Thúy Vân trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý gì. Thu trưởng trấn suy nghĩ một hồi rồi nói: Diệp huynh đệ, ta có biện pháp. Trong trấn của chúng ta có một lão đại phu, hầu như là người bệnh nào ở đây cũng phải tìm hắn. Có lẽ tìm hắn hỏi một chút gần đây có ai bệnh nặng sắp chết hay không. Thúy Vân lập tức tỏ vẻ tán đồng. Vì vậy cơm nước xong, Thu trưởng trấn tự mình mang hai người Diệp Thiếu Dương tìm đến y quán của vị đại phu. Đại phu kia họ Hàn, cũng đã ngót 80, bất quá người vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn lắm. Vốn dĩ hắn đang xem bệnh cho người ta, nghe nói trưởng trấn tới thì lập tức đuổi người bệnh, bảo đồ đệ bưng trà, đổ nước, thái độ hết sức kinh sợ. Ta tới tìm ngươi không có việc gì lớn đâu, vị này là huynh đệ của ta. Hắn tìm ngươi hỏi một chuyện, gần đây trong trấn của chúng ta có người nào sắp chết không? Chỉ trong khoảng 2-3 bữa sắp tới đó. Hàn đại phu nghe xong lời này, đương trường ngơ ngẩn, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Rất muốn biết hắn hỏi thăm chuyện này làm gì, nhưng vẫn nhịn xuống. Cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: Triệu Tư ở Vương Thôn, bụng trướng nước căng phòng như quả cầu, phỏng chừng là cũng không được mấy ngày. Thu trưởng trấn nói: Cụ thể là mấy ngày? Hàn đại phu vẻ mặt bất đắc dĩ: Đại nhân, ta chỉ là một tiểu đại phu, có thể tính ra đối phương dương thọ không có mấy đã là không dễ. Ta cũng không dám xác định là người kia bao giờ có thể chết. Thu trưởng trấn tưởng tượng cũng hiểu, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn. Diệp Thiếu Dương hỏi Hàn đại phu: Còn có người nào khác bệnh nặng sắp chết hay không? Hàn đại phu suy nghĩ một chút: Bệnh nặng có mấy người, nhưng phần lớn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian thì chỉ có Triệu Tứ là đèn đã cạn dầu, chỉ là sống qua ngày mà thôi. Thu trưởng trấn hỏi Diệp Thiếu Dương: Diệp huynh đệ, ngươi xem thế nào? Vậy chọn người này đi. Diệp Thiếu Dương đối với Hàn đại phu nói lời cảm tạ, hỏi nhà của Triệu Tứ, sau đó rời khỏi y quán của Hàn đại phu. Diệp huynh đệ, có muốn ta phái người đến nhà hắn chờ hắn chết rồi mới báo cho người biết hay không? Thu trưởng trấn hỏi. Chờ chết mới tới thì không kịp. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, cảm thấy việc này cũng phiền toái, chính mình lại không có lý do thích hợp ở trong nhà người ta. Người ta hỏi ngươi tới làm gì, mình trả lời là chờ người thân của ngươi chết. Nếu như quả thật như vậy, chỉ sợ Triệu Tứ chưa chết thì mình đã bị người ta đánh chết mẹ nó rồi. Thế nhưng mình kiểu gì cũng phải nhìn chằm chằm, bằng không người kia chết thật mà lúc ấy mình mới đuổi đến thì hết thảy đều chậm. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không có biện pháp nào tốt. Sau đó vẫn là Thu trưởng trấn nhìn địa chỉ nhà Triệu Tứ, nhớ đến nhà của một cấp dưới cách đó không xa, hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn tới ở nhà hắn một thời gian hay không, ở gần đó thì cũng dễ tiện cho quan sát. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chỉ còn cách này, vì vậy Thu trưởng trấn dẫn bọn họ trở về, sau đó gọi cấp dưới Tiểu Trần đem tình huống nói lại. Tiểu Trần tuy không biết mục đích của Diệp Thiếu Dương là gì, nhưng dù sao cũng có lệnh của trưởng trấn, mấu chốt là có cơ hội lấy lòng trưởng trấn thì đương nhiên là đáp ứng. Diệp Thiếu Dương cảm tạ Thu trưởng trấn cùng Thúy Vân cùng và Tiểu Trần rời đi. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Trần về trước, cùng người trong nhà nói một tiếng, mình về nhà của Thúy Vân thu thập một chút, sau đó sẽ qua. Sau khi tách ra, Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân trở về. Trên đường, Thúy Vân thực sự nhịn không được hỏi nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cảm thấy một chốc một lát nói không rõ, đáp ứng sau khi chuyện này chấm dứt sẽ đem hết thảy nói với nàng. Trở về nhà, Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương tùy tiện thu thập đồ vật tùy thân. Bởi vì hắn không biết đường, cho nên Thúy Vân dẫn hắn cùng nhau đi tìm. Một đường đi vào thôn nhỏ mà Tiểu Trần ở, liền nhìn thấy Tiểu Trần đang đợi dưới gốc cây ngay cửa thôn. Thấy Diệp Thiếu Dương, Tiểu Trần lập tức chạy tới, nôn nóng. Diệp tiên sinh, ta vừa mới hỏi thăm, Triệu Tứ sắp không xong rồi, cho nên mới vội vàng tới nơi này chờ người. Chương 2029, tiến vào âm ty, phần 1. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy bảo Tiểu Trần đi trước dẫn đường, chạy nhanh đến nhà họ Triệu. Tới nhà của Triệu Tứ, Tiểu Trần nghe xong một chút bên trong không có tiếng khóc, xác định là người còn chưa có chết. Vì vậy bảo hai người Diệp Thiếu Dương đứng chờ bên ngoài, còn mình đi vào hỏi thăm. Rốt cuộc, Diệp Thiếu Dương là người xa lạ, đột nhiên xông vào nhà người ta thì quá là đường đột. Hơn nữa, động cơ của hắn thực sự làm người ta chịu không có nổi. Tiểu Trần đi vào, rất nhanh đi ra, nói với Diệp Thiếu Dương là Triệu Tứ không ổn, hô hấp khó khăn, phòng chừng có lẽ trong canh giờ này là sẽ chết. Trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự, đến cả áo nệm cũng đã mặc vào. Hiện tại làm sao? Muốn đi vào không? Nếu mà đi vào mà nói, sợ là không có dễ giải thích với người nhà của bọn họ. Tiểu Trần có chút khó xử. Diệp Thiếu Dương đáp: Không cần, các người đều đi trước đi. Nếu như là hắn thật sự sắp chết, ta cũng không cần vào đâu. Thúy Vân nghe xong liền nói: Không cần chúng ta hỗ trợ gì sao? Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ là không có cần. Tiểu Trần đáp: Thúy Vân tẩu tử, có thể đến nhà ta ngồi uống trà. Diệp tiên sinh xong việc đi đến nhà ta tìm nàng là được. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ đồng ý, ý bảo Thúy Vân đi cùng với hắn, còn mình đi một vòng quanh nhà của Triệu Tứ. Ở thời đại này thì kiến trúc của phòng ốc vẫn giống như 100 năm sau, cơ bản đều là tọa bắc chiều nam. Ở phía sau nhà là hướng chính bắc, nơi đó có một cây cao lương, là phù hợp với tâm ý của Diệp Thiếu Dương. Hắn lập tức trốn vào đó, dẫm một mảnh cây cao lương, ở bên trong bố trí pháp đàn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nghe lắng nghe động tĩnh ở trong nhà của Triệu Tứ. Đại khái độ nửa canh giờ, từ trong nhà của Triệu Tứ truyền đến tiếng khóc nỉ non, không chỉ của một người mà là rất nhiều người. Âm thanh thập phần vang dội, thê lương. Muốn nói về chuyện khóc trong đám tang, kỳ thật cũng là một môn học vấn sâu sắc. Ở trong nhà có người qua đời, đương nhiên là bi thương. Bất quá với tình huống như Triệu Tứ mà nói, hắn bệnh lâu ngày, nằm liệt giường, dù là người trong nhà cũng không có chê, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý hắn sắp chết, cho nên chờ đến khoảnh khắc hắn chết thì cũng không có bi thương lắm. Bất quá luôn là muốn khóc một trận, biểu hiện càng bi thống, chứng minh càng mình càng hiếu thuận. Bởi vậy về chuyện khóc tang thì các nàng dâu không cần thầy dạy cũng hiểu được kỹ năng của môn học này. Vừa khóc vừa sướng, nhìn qua như là đau đớn muốn chết vậy, diễn thật là sâu. Diệp Thiếu Dương nghe giọng nữ nghẹn ngào khóc, vừa than thở mà diễn, thở dài, nghĩ thầm cuối cùng cũng chết. Tiếp theo, loại thấy cảm thấy ý tưởng này của mình có điểm kỳ quái, giống như là đang cực kỳ trông ngóng người ta chết vậy. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, sau khi bật lửa đốt phù, niệm chú ngữ. Một bóng người từ trong nhà Triệu Tứ lăng không phiêu phù tới, lảo đảo lắc lư. Nếu như có ai thấy thì khẳng định, giống như là một bộ quần áo bị gió thổi. Bất quá không ai thấy được, bởi vì nó không phải là quần áo, mà là quỷ hồn của Triệu Tứ. Ấy nói như vậy, sau khi người chết, quỷ hồn sẽ ly thể, sẽ có một đoạn thời kỳ mờ mịt, tựa như là từ trong mộng mà tỉnh lại. Thấy thi thể của mình, đầu tiên sẽ mê man, không xác định được chuyện gì đang xảy ra, cho nên có câu nói nhân sinh giống như một giấc mộng vậy. Sau đó, quỷ hồn nghe tiếng khóc của thân nhân mới ý thức được là mình đã chết. Lúc này sẽ cảm thấy bi thương, bất quá bởi vì vừa mới chết, hồn lực suy yếu cũng vô pháp hiện hình để cho bạn bè và người thân nhìn được. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như mang theo oán khí mãnh liệt mà chết, thì sau khi chết, oán khí khống chế, thực hiện một loạt hành vi để người khác nhìn thấy được mình tồn tại. Sau một hồi bi thương, quỷ hồn chính là sẽ lưu luyến đi quanh thân thể của mình, thậm chí có ý đồ một lần nữa nhập vào trong thân thể, bởi vì hồn lực quá suy yếu, không thể nào bám vào thi thể. Do đó, sau khi thử vài lần, liền từ bỏ. Lúc này mới chân chính ý thức được là mình đã chết, bắt đầu mới khai thiên chi, rõ sinh tử chi đạo, hướng đi của chính mình. Đến một bước này, quỷ hồn bình thường sẽ rời khỏi nhân gian, đến âm ti báo danh, chờ thiên tử điện tra sổ sinh tử, phán định kiếp này kiếp sau. Nếu như phán quỷ hồn tiếp tục được luân hồi, có thể ở Phong Đô Thành tạm một thời gian, vào ban đêm có thể trở về nhân gian, vấn an một chút thân hữu, tâm sự cho thoải mái, sau đó mới đi luân hồi. Triệu Tứ vừa chết, lẽ ra từ mê man đến thức tỉnh, đến lúc rời đi âm ti thì ít nhất cũng phải nửa giờ. Bất quá Diệp Thiếu Dương chờ không được, phía trước hắn đốt chiêu hồn phù đem hắn dẫn qua đây. Quỷ hồn của Triệu Tứ lặng lẽ bay lại, vẻ mặt mờ mịt. Diệp Thiếu Dương trước tiên ở trên người hắn dán một lá bùa, hình thành một kết giới đơn giản, có thể hấp thu nhật tinh trong ánh nắng chiếu trên người hắn. Chứ bằng không ban ngày nắng chói như vậy, một sinh hồn như hắn có điểm chịu không nổi. Diệp Thiếu Dương xem vẻ mặt của hắn mơ hồ, tay trái kết ấn, ở ấn đường điểm một cái giúp hắn mở thiên chi. Cả người Triệu Tứ run rẩy, phảng phất như là một người từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn phòng của mình đang nằm mà ngơ ngẩn ngây ngốc. Diệp Thiếu Dương khoanh tay đứng một bên nói: "Đừng nhìn nữa, người đã chết." "Đã chết." Triệu Tứ thở dài, đột nhiên khóc ồ ồ lên. "Đã chết, ta cả đời này sống như vậy cũng chưa làm được gì." Diệp Thiếu Dương nghe được lời này, nhịn không được thấy buồn cười. "Không phải sao, ngươi còn muốn làm gì? Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý gì thì có thể đi đầu thai, tranh thủ kiếp sau hưởng thụ." "Ta đều làm tám đời bần nông, lần trước làm một tiểu lại từ thời Minh, bởi vì tham quan ô quân lương cho nên bị chém đầu." Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Chuyện này thì ngươi trách ai được. Mệnh của mỗi người ngay từ khi đầu thai liền khác nhau, chính là mệnh cách. Có người trời sinh là kiêu hùng mạnh, có người trời sinh là người bình thường. Cho nên câu nói tâm cao ngất, mạnh như giấy mỏng chính là ý này. Bất quá chỉ cần kiếp trước không làm bậy thì trong phạm vi nhỏ vẫn là có cơ hội sửa mệnh đổi vận. Chỉ là có rất nhiều người không nắm được cơ hội, tự cam bình thường mà thôi. Mỗi một người bình thường sau khi chết, quỷ hồn đều không có cam lòng, nghĩ kiếp sau nhất định phải phấn đấu, phải thay đổi. Bất quá sau khi uống canh mạnh bà thì cái gì cũng quên, đầu thai chuyển sang kiếp khác lại là một vòng luân hồi mới." Triệu Tứ khóc một hồi, cảm xúc hòa hoãn, lực chú ý mới đặt ở trên người Diệp Thiếu Dương. Sau khi mở ra thiên chi thì hắn biết Diệp Thiếu Dương là pháp sư, sinh hồn như hắn cũng đắc tội không nổi, mới chắp tay: "Đại pháp sư, triệu hoán ta tới đây làm gì?" "Không có gì, để ngươi giúp ta một việc gấp mà thôi." "Là việc gấp gì vậy?" "Nhất thời ta cũng không giải thích được." "Ngươi cũng không cần biết, dù sao ta khẳng định là sẽ không hại ngươi." Diệp Thiếu Dương nói xong lấy ra một đoạn tơ hồng, ở mặt trên treo một đồng tiền, sau đó đem cái phòng trang sức đơn giản này đeo lên cổ của Triệu Tứ. Đây là..." "Không có gì, là đồ của pháp sư thì một văn cũng giá trị thiên kim. Đây là thiên cân trụy, có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào thiên tử điện." Thiên cân trụy là một đại tín vật của pháp sư. Bình thường tiền ngũ đế thì có trọng lượng vô cùng nhẹ ở nhân gian, nhưng đối với quỷ hồn mà nói thì nặng ngàn cân. Tuy nhiên, sức nặng này cũng sẽ không đem quỷ hồn ảnh hưởng, mà còn nhanh chóng giúp hắn rơi vào quỷ vực, thẳng đến Thiên Tử Điện. Chương 2030, Tiến nhập âm ti, phần 2. Đây là một truyền thống giữa pháp sư nhân gian và âm ti. Trên đường xuống suối vàng, quỷ sai kiểm tra thân phận của sinh hồn tiến vào âm ti. Nếu như trên cổ đeo thiên cân trụy thì chứng minh đã được pháp sư kiểm tra. Trên cơ bản đều là sinh hồn có quan hệ rắc rối phức tạp sau lưng. Hay nói cách khác, sinh hồn này có hậu trường, cần phải nhanh chóng đến Thiên Tử Điện báo tin. Thiên cân trụy của Diệp Thiếu Dương treo ở trên người của Triệu Tứ cũng không phải là do hắn có địa phương đặc thù, chỉ là hy vọng hắn có thể nhanh chóng thông quan, sau đó mình có cơ hội trà trộn vào Thiên Tử Điện. Diệp Thiếu Dương bảo Triệu Tứ đứng yên đừng nhúc nhích, còn mình khoanh chân ngồi xuống. Sau khi làm phép thì quỷ hồn xuất khiếu chui vào trong thiên cân trụy. Cuối cùng thì niệm chú kích hoạt pháp lực của thiên cân trụy. Chỉ một thoáng, dưới sự lôi kéo của linh lực thiên cân trụy, thân ảnh của Triệu Tứ nhanh chóng rơi vào trong cái khe hư không. Đây là biện pháp Diệp Thiếu Dương nghĩ đến để tiến nhập âm ti. Nếu như tất cả pháp thuật có liên quan đến âm ti đều không thể dùng, đi âm ti không được, Diệp Thiếu Dương tối hôm qua nghĩ cả buổi, cuối cùng mới nghĩ đến biện pháp có vẻ kỳ lạ này. Chính mình không có cách nào đi âm ti, vậy thì tìm một sinh hồn có tư cách trốn ở trên người hắn, cùng hắn đến âm ti. Diệp Thiếu Dương cảm thấy biện pháp này nhất định sẽ thành công, cho nên hắn mê tìm ở khắp nơi, tìm người sắp chết. Chỉ cần tới âm ti, hắn không sợ mình không gặp được Thôi Phụ Quân. Ở trên hư không, xuyên qua một đoạn thời gian, Triệu Tứ cuối cùng tới quỷ vực. Hắn duỗi tay sờ sờ thiên cân trụy ở trên cổ, dựa vào bản năng đi về âm ti. Qua quỷ môn quan, trên đường xuống Hoàng Tuyền, bóng người đông đúc chật chội, giống như là một dòng người đang đi họp chợ. Tất cả mọi người đều giống như là một phương hướng để tiến tới. Đây đều là sinh hồn trên nhân gian vừa mới chết, sau đó đến Thiên Tử Điện báo danh. Có một bộ phận thì tự đi vào, có một bộ phận thì bị quỷ sai câu tới, khóc sướt mướt, một đường bị đuổi về phía trước. Triệu Tứ bị kẹp trong đám người, buồn bực bước đi. Một đường thẳng đến cửa của Phong Đô Thành. Phía dưới cửa thành có hai đội quỷ sai, lần lượt trái phải hai bên. Phía sau còn có một loạt ngân giáp quỷ võ sĩ. Ánh mắt của một đám cảnh giác đảo qua trên người các sinh hồn, sợ có yêu tà trà trộn vào trong Phong Đô Thành. Đến lượt Triệu Tứ, một quỷ sai phát hiện thiên cân trụy trên cổ hắn, liếc mắt quét một cái, cũng không kiểm tra thêm mà trực tiếp đi. Đến khi quỷ hồn vào thành cũng đủ nhiều, các ngân giáp quỷ võ sĩ lập tức hét lên lệnh cho các sinh hồn ở đằng sau dừng lại. Sau đó, một đội quỷ sai tiến lên áp giải một đám sinh hồn đã được kiểm tra, đưa vào thành, đến Thiên Tử Điện báo danh. Đại pháp sư đã vào Phong Đô Thành. Triệu Tứ thì thầm một tiếng. Diệp Thiếu Dương ẩn ở trong thiên cân trụy, tự nhiên không dám mở miệng. Mục đích của hắn là có thể tiến Phong Đô Thành, trực tiếp gặp Thôi Phủ Quân thì càng tốt. Người nói cái gì? Người nói chuyện với ai? Quỷ sai nghe Triệu Tứ nói thầm, cảnh giác hỏi một câu. À không, là không có ai. Triệu Tứ cũng không dám nói bậy. Cũng may là quỷ sai kia không hỏi tiếp, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục đuổi bọn họ một đường đi thẳng vào trong Thiên Tử Điện. Đám sinh hồn tiến vào Thiên Tử Điện thì được kiểm tra so với lúc trước còn nghiêm khắc hơn nhiều, yêu cầu phải xếp hàng báo danh, trải qua hai công tào kiểm nghiệm mới được đi vào. Đến phiên Triệu Tứ, hai công tào nhìn thiên cân trụy trên cổ hắn cũng không hỏi nhiều, phân phó: sau khi đi vào cửa thì rẽ phải, đi thẳng đến sảnh lập hồn là được. Triệu Tứ vừa muốn định bước đi, một công tào đột nhiên ý thức được điều gì, liền ngăn lại: đợi lát nữa, sao trên người của ngươi lại có hương vị của sinh hồn? Diệp Thiếu Dương đang ở trong thiên cân trụy, nghe thấy lời này thì kêu khổ không ngừng. Hiện nay pháp lực của mình hữu hạn, tuy rằng trốn ở trong thiên cân trụy, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn ẩn nấp đi hơi thở ở trên người. Lúc trước có thể lừa dối quá quan trước mặt là những quỷ sai bình thường, nhưng đến trước mặt các công tào của Thiên Tử Điện thì khó mà trốn. Hai công tào tiến lên, cẩn thận ngửi ngửi trên người hắn rồi liếc nhau. Không sai, trên người hắn còn một sinh hồn khác. Một công tào lập tức ra tay, bắt đầu túm lấy tóc của Triệu Tứ, nhấc tới trước mặt của mình, quát hỏi hắn tại sao. Triệu Tứ bị dọa cho run rẩy, vô pháp mở miệng. Công tào kiểm tra nhưng không thấy chỗ nào trên người hắn để giấu sinh hồn. Trong lòng đang nghi hoặc thì công tào còn lại nghĩ đến điều gì, duỗi tay nắm lấy thiên cân trụy trên cổ hắn, giật xuống, gắt gao nắm trong tay, cảm giác một chút rồi cười hăng hắc. Trong miệng niệm chú, trong tay thả ra linh quang màu lam, không ngừng đè ép đồng tiền ngũ đế trên thiên cân trụy. Diệp Thiếu Dương cảm giác thống khổ, hít thở không thông, không làm sao được, đành phải rời khỏi thiên cân trụy, rơi xuống trên mặt đất. Vừa muốn đứng dậy thì hai công tào đã tiến lên, mỗi người một bên, nắm bả vai của hắn. Hai luồng cương khí trong nháy mắt ập vào cơ thể, khiến Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy thống khổ không chịu nổi, vận khí chống cự. Nhưng hắn hiện tại chỉ còn một thành pháp lực, căn bản không phải đối thủ của hai công tào Thiên Tử Điện. Cương khí trong cơ thể rất mau bị tách ra, đau đến nha răng, trợn mắt. Hai công tào này thấy pháp lực của hắn thấp kém, mình cũng buông lỏng, thả hắn ra cười lạnh. Ta còn tưởng rằng có nhân vật lợi hại dám xông vào Thiên Tử Điện, là một kẻ yếu ớt như ngươi, lá gan cũng thật lớn. Nói, ngươi là người từ đâu? Không lẽ là thám tử của Thái Âm Sơn phái tới? Kìa, các người bớt giận, bớt giận. Mình bị người ta nắm chặt, Diệp Thiếu Dương không dám cưỡng chế, đành phải nói lời hay, chắp tay hành lễ. Kém già hiểu lầm, ta là tới từ nhân gian, ta là Mao Sơn đệ, là Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương. Hắn vốn muốn nói mình là truyền nhân đời thứ 39, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện ở nhân gian, khi mình nói thật lại bị đệ tử của Long Hổ Sơn coi là kẻ lừa đảo. Công tào của Thiên Tử Điện tuy không đi nhân gian, nhưng đối với tình huống của môn phái lớn như Mao Sơn thì không có khả năng hoàn toàn không biết. Nếu như mình nói như vậy thì lập tức bị xem như là kẻ lừa đảo. Thiên Sư? Ngươi mà là Thiên Sư? Công tào cười rộ lên. Với thực lực của ngươi, đến cấp bậc phương sĩ còn không tới, lại dám xưng là Thiên Sư, lại còn nói là Mao Sơn đệ tử. Tiểu tử, ngươi cho rằng Mao Sơn Thiên Sư không đáng tiền như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái, trong lòng cũng không biết phải nói gì. Nghĩ thầm, Thiên Sư là gì? Mấy ngày trước ta còn đạt đến cấp bậc linh tiên. Bất quá, lời này hiện tại nói ra cũng không ai tin. Diệp Thiếu Dương đành phải trực tiếp chắp tay hành lễ. Ta thật sự là Mao Sơn Thiên Sư, ta có Thiên Sư bài trên người. Duỗi tay lấy trong quần áo Thiên Sư bài. Công tào tiếp nhận kiểm tra một chút, lấy pháp lực kiểm nghiệm, Thiên Sư bài trong tay huyễn hóa ra ánh sáng màu lam nhu hòa. Công tào chăm chú nhìn lại, trên Thiên Sư bài trong suốt, hình lá phong ở trên hiện ra màu vàng rực, nhìn qua thập phần dễ thấy. Là thật. Công tào ngây ngốc, Thiên Sư bài là tượng trưng cho thân phận của Thiên Sư, tuyệt đối không thể làm giả. Nhưng với pháp lực của Diệp Thiếu Dương thì không thể đạt đến Thiên Sư. Công tào ngẩn ra một lúc lâu, sau đó nói một câu làm Diệp Thiếu Dương muốn thổ máu. Thiên Sư bài này là do ngươi trộm hay là cướp? Chương 2031, thân nhân gặp mặt, phần 1. Diệp Thiếu Dương đương trường cạn lời, cười khổ. Ấy, ngươi đều nói pháp lực của ta thấp kém, ngươi cảm thấy ta có biện pháp cướp hay là trộm được Thiên Sư bài của một Thiên Sư hay sao? Công tào đáp. Nhưng mà pháp lực của ngươi thì không có khả năng là một Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương thở dài, lúc này mới nói. Ta không phải là Thiên Sư, ta là linh tiên đó. Linh tiên? Hai công tào liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười ha hả. Nói cho ngươi biết, tiểu tử, linh tiên ở nhân gian đều được ghi ở Thiên Tử Điện, tổng cộng 2-3 người ít ỏi như vậy. Ngươi... Công tào nói đến đây cười đến mức mình cũng không có nói nổi. Lúc trước hắn có chút nghi hoặc lai lịch của thiên sư bài mà Diệp Thiếu Dương đưa tới. Sau khi nghe hắn nói ra hai chữ này thì lập tức liền bình thường trở lại, nhận định khối thiên sư bài này nhất định là không phải của Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không phải đệ tử cao cấp của đạo môn, nếu không sẽ không dám khoác lác nói mình là linh tên. Diệp Thiếu Dương còn định mở miệng giải thích, đột nhiên đằng sau đầu bị đập mấy cái, đánh đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Hey, nói thật ra, ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Tấm thiên sư bài này từ đâu mà làm ra? Người đánh hắn chính là vị công tào vẫn luôn đứng ở phía sau, ấn bả vai của hắn. Ta nói lại đại ca, sao lại động thủ? Ta đâu có phản kháng đâu. Diệp Thiếu Dương hoãn đến nửa ngày, quay đầu nhìn công tào kia thì đột nhiên sừng sốt. Ai là đại ca của ngươi? Công tào kia nhấc tay còn định đánh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, lão vương. Vị công tào ngơ ngẩn, tay đang nâng lên bỗng dừng lại giữa không trung, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết ta sao? Diệp Thiếu Dương thật đúng là biết hắn, kỳ thật lại nói bởi vì có Tranh Tử và Tiêu Dật Vân ở Thiên Tử Điện, không ai không biết hắn, nhưng người thật sự đã giao tiếp cùng với hắn lại không nhiều. Công tào đứng ở phía đối diện, Diệp Thiếu Dương chỉ quen mặt, không biết gọi tên gì. Còn lão vương này thì là Diệp Thiếu Dương biết, lúc trước khi hắn vài lần tìm Tiêu Dật Vân và Tranh Tử đã tiếp xúc nói chuyện cùng với hắn. Mỗi một lần tới âm ti thì lão vương này đối với hắn đều rất cung kính. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn diễu võ dương oai ngay trước mặt mình, thậm chí còn ra tay đánh mình. Bất quá hắn cũng biết lão vương trước mặt mình bây giờ cũng không phải là lão vương ở nơi thế giới của mình. Hiện tại là 100 năm trước, lúc này lão vương làm sao mà biết mình được. Diệp Thiếu Dương hướng hắn gật đầu nói, biết, cũng coi như là người quen. Lão vương nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Ngươi đừng có mà thấy sang bắt quảng làm họ, ta đâu có quen ngươi. Ngươi không quen ta là bình thường, ta không riêng gì biết ngươi, ta còn biết rất nhiều người của Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân, Áp Ti cũng là anh em của ta đó. Lão vương cùng công tào đối diện kia đều ngơ ngẩn nhìn nhau. Lão vương quát, chớ có nói bậy, Tiêu Lang Quân làm sao mà biết ngươi? Diệp Thiếu Dương đáp, ta có phải nói bậy hay không, ngươi cứ đem Tiêu Lang Quân gọi tới đây chẳng phải là biết sao? Ta lần này tới đúng là tìm hắn đó. Lão vương nghe có chút chần chừ nhìn công tào kia. Vị công tào kia nói, lão vương ngươi ở Thiên Tử Điện đã làm việc hơn 100 năm, có người biết ngươi thì cũng không ngoài ý muốn. Còn về phần Tiêu Lang Quân thì càng không cần phải nói, là đệ nhất đại hồng nhân của Thiên Tử Điện, bên ngoài có ai mà không biết hắn. Hắn thấy sang bắt quảng làm họ như vậy, tất nhiên chứng minh là hắn có chuẩn bị mà đến. Chúng ta cứ bắt hắn trở về chậm rãi hỏi chuyện, đừng có làm chậm trễ chính sự ở đây. Lập tức an bài mấy quỷ sai tiếp tục dẫn đám quỷ hồn bên cạnh đang ăn dưa xem náo nhiệt dẫn tới Thiên Tử Điện. Diệp Thiếu Dương không tiếp tục biện hộ, nhưng lão vương không nghe, dùng câu hồn tác trói chặt cổ của Diệp Thiếu Dương kéo vào bên trong. Diệp Thiếu Dương giãy giụa cũng không có hiệu quả, mắt thấy mình sắp bị kéo đi, đột nhiên từ bên trong truyền đến một giọng nói nghiêm khắc. Ồn ào cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Một bóng người nhẹ nhàng đi ra, là một công tử mặt như ngọc, trong tay cầm ngọc như ý, ngẩng đầu nói với công tào. Sao lại như thế này? Ở bên trong nửa ngày không thấy có sinh hồn đi vào, các ngươi lại ở đây dây dưa cái gì? Tiểu bái kiếm. Diệp Thiếu Dương kích động kêu lên. Người trước mặt không phải là ai khác, chính là Tiêu Dật Vân, người anh em tốt của hắn ở Thiên Tử Điện. Đây là người quen chân chính đầu tiên mà Diệp Thiếu Dương gặp ở thế giới này, thậm chí là thân nhân, hắn làm sao có thể không kích động. Tiêu Dật Vân ngẩn ra một chút, khuôn mặt trắng như ngọc lập tức liền đen lại, trầm giọng quát, ngươi gọi ta là cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được mình vừa rồi nhất thời kích động gọi sai, nhìn chăm chú Tiêu Dật Vân lẩm bẩm, Tiêu Lang Quân, ta là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương. Tiêu Dật Vân ngẫm nghĩ ba chữ, biểu tình trên mặt lâm vào suy tư, ngay sau đó lẩm bẩm, sao ta có cảm giác như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không có hy vọng gì, Nghe hắn nói như vậy lập tức kích động, nhưng mà câu nói kế tiếp của Tiêu Dật Vân lại khiến hắn thất vọng. Tiêu Dật Vân chăm chú nhìn hắn chằm chằm một lát. Nhưng mà ta cũng cảm thấy không thấy quen người. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi cười khổ. Hiện tại ngươi đương nhiên là không có quen ta, nhưng 100 năm sau ngươi là huynh đệ của ta, vẫn là... Hắn vốn dĩ muốn nói hai chữ muội phu, nhưng trong giây lát cảnh giác nghĩ đến chuyện này sẽ có khả năng tiết lộ thiên cơ, rốt cuộc lộ ra sự tình quá mức cụ thể. Hơn nữa trên thực tế hiện tại cũng vẫn chưa có phát sinh. Tiếp theo nếu như cho hắn biết quá nhiều, biết trước vận mệnh của mình 100 năm sau cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lúc này mới nhịn không nói nữa. 100 năm sau. Tiêu Dật Vân nhìn hắn cười lạnh. Người biết chuyện của 100 năm sau. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Biết một chút, dù sao 100 năm sau người bộ dáng gì thì ta biết. Tiêu Dật Vân cười cười, rõ ràng không tin, đôi tay chắp ở đằng sau đi tới, bảo Lão Vương cùng Công Tào kia đi trước lo chính sự. Lão Vương cởi dâu hồ câu hồn tác đang quấn chặt trên người Diệp Thiếu Dương, sau đó cùng vị Công Tào tiếp tục công việc của mình. Tiêu Dật Vân đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo ý cười khinh miệt. Vậy ngươi nói thử xem, 100 năm sau bộ dáng của ta như thế nào? Diệp Thiếu Dương đáp, nếu là ta thì ta sẽ không hỏi đâu, chính mình đi thể nghiệm cuộc sống mới là tốt. Trước tiên biết nhân sinh thì còn có gì lạc thú. Tiêu Dật Vân cười cười. Ngươi còn rất nhiều lý do, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lão Vương đang kiểm tra các sinh hồn còn lại đi vào Thiên Tử Điện, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, quay đầu nói. Hắn là tới tìm ngươi đó. Hắn nói hắn là linh tiên. À đúng rồi, hắn còn có thiên sư bài ở trên tay của Lão Trần đó. Công Tào lúc trước cùng Diệp Thiếu Dương đối thoại là Lão Trần, nghe Lão Vương nói bèn đem thiên sư bài của Diệp Thiếu Dương đưa cho Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân kiểm tra một phen, kết quả đương nhiên cùng với Lão Trần, xác định thứ này là thật. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng hỏi Diệp Thiếu Dương thứ này là từ đâu mà lấy ra. Diệp Thiếu Dương thật sự không nghĩ tiếp tục ở vấn đề này dây dưa, hướng Tiêu Dật Vân nói. Ta không thể cùng ngươi nói chuyện quan trọng này. Chuyện tương lai ta cũng nghĩ không nói. Dù có nói thì cũng không có gì để chứng minh. Nhưng mà như vậy đi, ta với ngươi nói một chút chuyện quá khứ. Ta biết không ít bí mật của ngươi. Chương 2032, thân nhân gặp mặt, phần 3. Tiêu Dật Vân vẫn cứ cười, thưởng thức thiên sư bài, thất thần mà nói. Nói cho ta nghe một chút xem. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, nhìn trái nhìn phải. Người vẫn là đến bên này. Có một chút bí mật bị người khác nghe được, thật sự là nó không có hay lắm. Tiêu Dật Vân ngẩn ra, cũng không sợ hắn chơi cái gì đa dạng, vì vậy đi ra ngoài cửa, hướng tới địa phương bên cạnh không có ai. Diệp Thiếu Dương cũng đi qua thấp giọng. Người là con trai của một sử quan thời Bắc Tống. Cha người vì bất mãn hoàng đế, bắt hắn bóp méo lịch sử, cho nên bị hoàng đế bắt lại. Sau đó bức người viết ra để người nhục nhã hạ nhục phụ thân của mình. Kết quả người không viết, hoàng đế phán các người bị chém. Người và phụ thân người ở trong ngục cùng ước hẹn tự sát. Sau khi chết, Thôi Phủ Quân thấy hai người phụ tử các người là Cương Liệt, liền phán phụ thân luân hồi vãng sinh làm quý tộc. Còn về phần người, do viết chữ rất đẹp cho nên được Thôi Phủ Quân thu làm thư đồng, sau đó lại phong chức ác ti ở Thiên Tử Điện. Ngươi là đệ nhất nhân thân tín của Thôi Phủ Quân. Ta nói có đúng hay không? Tiêu Dật Vân nghe hắn một hơi nói nhiều như vậy cũng kinh ngạc, bất quá cười nhạt. Chuyện cũ này cũng đâu phải chỉ có một mình ngươi biết. Ta chỉ có thể nói là ngươi đã hỏi thăm rất kỹ càng tỉ mỉ thôi. Diệp Thiếu Dương cạn lời, suy nghĩ một chút rồi nói. Sau này ngươi còn được Thôi Phủ Quân âm thầm chỉ điểm, từng có một lần đi đầu thai đến nhân gian tìm kiếm. Cầm mồm! Tiêu Dật Vân đột nhiên quát hắn, dừng lại, sắc mặt khẽ biến. Chuyện này ngươi từ đâu nghe? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Là ngươi nói cho ta chứ ai? Ta nói cho ngươi. Tiêu Dật Vân hừ lạnh. Diệp Thiếu Dương đáp. Không nói cái này, ngươi chỉ cần cho ta biết chuyện mà ta vừa nói thì ngươi đã từng làm hay chưa? Tiêu Dật Vân trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp. Chuyện này tuy rằng rất ít người biết, nhưng cũng không phải là không có người biết. Trừ phi ngươi có thật sự có thể nói ra chuyện mà người ngoài không biết, nếu không ta sẽ hoài nghi ngươi là dụng tâm mà đến. Diệp Thiếu Dương thật tình cảm thấy vô ngữ, gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trước mắt sáng ngời nói: có chuyện này thì ngươi đã nói với ta, chuyện này toàn bộ âm ti, cũng không có ai biết. Bất quá ta không chắc chắn là ngươi gạt ta hay là thật. Tiêu Dật Vân ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn nói. Diệp Thiếu Dương đáp: ngươi đã từng yêu thầm một cô nương, không phải nói là một nữ âm thần, là một đề hạt sử của Tốc Báo Ti, tên là Mị Nhi. Ngươi và nàng từng cùng nhau làm việc, đi làm giám quân gì gì đó. Ngươi thích nàng, nhưng mà ngươi không có thổ lộ. Sau này nàng chuyển thế đầu thai, vì vậy chuyện này ngươi đặt ở trong lòng, chưa từng nói với ai. Khi hắn nói, Tiêu Dật Vân vẫn là vẻ mặt không tín nhiệm. Nghe hắn nói đến đoạn sau thì một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, ngẩn ngơ nửa ngày, đột nhiên duỗi tay túm cổ áo hắn, lạnh lùng: chuyện này không có khả năng có ai biết, ngươi làm sao mà biết? Thì vẫn là câu nói đó, là mồm ngươi nói cho ta. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi: lúc ấy ngươi đến nhân gian, ta mang ngươi lên mạng internet. Sau khi trở về, ngươi đến ngủ ở nhà ta, ta đề nghị uống rượu. Ngươi gọi người từ âm ti mang rượu đến cho ngươi, còn bức hồn phách của ta xuất khiếu để uống cùng ngươi. Cuối cùng chúng ta đều uống say, ngươi mới nói ra chuyện này. Ngươi lúc ấy còn nói cô nương kia thập phần cao lãnh, không có phản ứng gì với ngươi cả. Đủ rồi. Tiêu Dật Vân mở to hai mắt nhìn hắn, lạnh lùng: ngươi rốt cuộc là ai? Là Diệp Thiếu Dương, là Mao Sơn Thiên Sư. Ta cũng không biết ngươi, chưa từng nghe nói qua tên của ngươi, cũng chưa từng gặp qua ngươi. Ta là tới từ 100 năm sau. 100 năm sau thì ngươi và ta là huynh đệ. Ta là trưởng giáo đời thứ 39 của Mao Sơn, là đại đế tự mình ban cho ta bảng hiệu nhân gian thiên sư. Ta còn có một đám môn nhân thành lập một phủ nha mới ở âm ti, gọi là Âm Dương Ti, là ti thứ 73 của âm ti, là chuyên quản chuyện nhân gian pháp thuật giới, không giải quyết được. Một môn nhân khác của ta làm phó áp ti ở Thiên Tử Điện. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Diệp Thiếu Dương giống như pháo bắn, liên tục đem những chuyện này một hơi mà nói ra. Tiêu Dật Vân nghe xong thì hoàn toàn ngây dại nhìn hắn, lắc đầu: đồ tâm thần, ngươi không phải là điên rồi chứ? Người của 100 năm sau làm sao lại xuất hiện trước mặt ta, là xuyên không sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu: ngươi nói đúng đó, ta thật sự là xuyên không. Không, không, không thể nào đâu. Tiêu Dật Vân không cần nghĩ ngợi: không ai có thể xuyên không, dù là phủ quân đại nhân cũng không làm được, đừng nói là một thiên sư nhân gian như ngươi. Tiêu Dật Vân nghe xong lời này, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói: ngươi nói không sai, ta không làm được. Hơn nữa ta cũng không nghĩ là xuyên không, nhưng có một thứ ta tin ngươi đã từng nghe. Tiêu Dật Vân lập tức hỏi: là cái gì? Là thông linh pháp ấn bị Tử Phúc lấy trộm từ âm ti. Tiêu Dật Vân đương trường ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương một hồi lâu mới nói: Tử Phúc trộm thông linh pháp ấn, ngươi không biết sao? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó mới nhớ tới lúc trước chuyện nghe đồn có quan hệ về thông linh pháp ấn là Từ Văn Trường nói cho mình. Khả năng âm ti cũng không có mấy người biết, vì vậy nói: ngươi không biết về chuyện này cũng không có quan trọng, nhưng mà tên của thông linh pháp ấn thì ngươi đã từng nghe nói qua. Là thánh vật của Luân Hồi Ti, nghe nói có thần thông nghịch chuyển càn khôn, xuyên qua thời không. Tiêu Dật Vân lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương thở dài, cuối cùng đã nói đến một bước này, trên mặt mang theo biểu tình bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân thất thần nhìn hắn. Tuy rằng truyền thuyết về thông linh pháp ấn hắn đã từng nghe qua, bất quá chỉ là truyền thuyết, trước nay không nghe nói thật sự có người dựa vào thông linh pháp ấn mà thành công xuyên không. Với hiểu biết của Tiêu Dật Vân, căn bản là không thể tin các loại chuyện này phát sinh. Bất quá về hết thảy thì người trước mặt này nói có mắt có mũi, quan trọng nhất chính là hắn nói về chuyện mình yêu thầm cô nương nào đó thì quả thật bản thân chưa từng nói với ai, đến cả cô nương kia cũng không biết. Ấy vậy mà sao cái thằng gia hỏa này mình hoàn toàn không có quen lại có thể biết. Ta hiện tại đầu óc có điểm rối loạn, ngươi để ta suy nghĩ. Tiêu Dật Vân lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, khoanh tay đứng ở một bên, cũng không có sốt ruột. Tiêu Dật Vân đem lời của Diệp Thiếu Dương từ đầu đến cuối suy nghĩ một lần, sau đó xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi nói ngươi xuyên không mà đến. Khi đó ngươi nói cho ta, vì sao ngươi lại phải xuyên không? Diệp Thiếu Dương nghe xong thì phi thường muốn làm biểu tình che mặt ở trên WeChat. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngây ngô mà cười ha hả. Tiêu Dật Vân nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Ta đây đâu phải là cười, là ta khóc không ra nước mắt đó. Diệp Thiếu Dương lau mặt, dùng giọng nói thập phần ủy khuất. Ngươi hỏi ta xuyên không làm gì? Ta nói thật cho ngươi biết là ta không có biết. Bởi vì ta căn bản không biết vì sao mình xuyên không. Không biết Tử Phúc vì sao lại dùng thông linh pháp ấn đưa ta tới đây. Ta đang yên đang lành ở thế giới của mình. Ta còn bao nhiêu việc phải hoàn thành. Ta không nghĩ tới nơi này. Ta không muốn tới. Là ta bị ép buộc tới đó. Thật là đau lòng mà. Hết chương 2031. Hết tập 280. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.